Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Phần 129. Mà lúc này thôn trưởng đám người cũng lại đây đối Cố Vô Kế hỏi han ân cần. Rốt cuộc vừa mới ít nhiều Cố Vô Kế chỉ ra và xác nhận ra người sói mới có thể cứu vớt bọn họ thôn. Bất quá Cố Vô Kế tổng cảm thấy không quá thích hợp. Rốt cuộc cái kia Ly Gia hoàn toàn không giống như là cái loại này cùng hung cực ác người. Liền tính là bắt cóc hài tử đều chỉ là phóng đối phương không có giết chết. Người như vậy thật là tạo thành người trong thôn mất tích đầu sỏ gây tội sao? Mà bên kia Ly Gia còn ở cùng Cố Vô Kế hỏi han ân cần đâu? Tiểu Lữ liền lôi kéo Lục Nguyên Châu ngạnh sinh sinh thấu lại đây. Không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Cố Vô Kế, hy vọng hắn không cần đi lên cái gì lối rẽ linh tinh. Chỉ có Lục đại ca mới hẳn là manh manh tỷ chân chính thích hợp đối tượng a. Ly Gia còn lại là xem Lục Nguyên Châu cái này tình địch thập phần không vừa mắt. Tuy rằng trên mặt không như thế nào biểu hiện, nhưng đã thường thường liền có con mắt hình viên đạn bay đến hắn trên người. Lúc này nàng sớm đã quên chính mình phía trước còn ý đồ dựa vào chính mình sắc đẹp bế lên Lục Nguyên Châu đùi sự tình. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì Cố Vô Kế đều đã nam giả nữ trang? Còn sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn quả thực là nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo sau còn có từ lâu đài vội vàng tới rồi lĩnh chủ bộ hạ tiếp kiến ở đây người. Còn đặc biệt chỉ thị thôn trưởng muốn cho sở hữu người chơi đều qua đi. Tuy rằng người chơi kỳ thật đều là đóng vai trong thôn nào đó nhân vật. Nhưng bọn hắn mấy ngày nay bởi vì điều tra người sói sự tình, hành sự đều cùng trong thôn người không hợp nhau, tự nhiên cũng rất là xuất sắc đến bị người tìm ra trình độ. Các người chơi đều biết rõ này quan hệ đến nhiệm vụ chủ tuyến. Liền tính là những cái đó bị thương cũng là vội vàng xử lý tốt miệng vết thương liền đuổi qua đi. Lĩnh chủ bộ hạ là cái cao lớn cường tráng trung niên nam tử. Nhìn qua liền rất là uy nghiêm, duy nhất quỷ dị chỗ chính là sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Thôn trưởng ở một bên thập phần cung kính đứng, cũng không biết có phải hay không Cố Vô Kế ảo giác. Tổng cảm thấy cái này lĩnh chủ bộ hạ sắc mặt mang theo vài phần dồn dập. Hoàn toàn không giống như là cái loại này cao cao tại thượng người. Ngược lại như là lo lắng cái gì, thậm chí có loại có việc cầu người cảm giác. Bất quá các người chơi cũng đều có thể cảm giác được. Này trung niên nam tử trên người khí thế liền cho bọn hắn một loại cực đại áp lực. Này thực lực sợ đều là cao cấp quỷ hồn trình tự. Xem ra lâu đài tình huống đã xảy ra cái gì biến hóa. Cố Vô Kế không cấm như vậy suy đoán lên. Mà bên kia, trung niên nam tử còn lại là nhìn mọi người. Ánh mắt rơi xuống đại bộ phận người chơi trên người vội vàng băng bó tốt miệng vết thương thượng. Ngữ khí còn mang theo vài phần trên cao nhìn xuống. Xem ra có thể phát hiện người sói tung tích đều là ít nhiều các ngươi. Lĩnh chủ đại nhân quyết định đem tất cả mọi người mời qua đi. Trở thành đêm mai trong yến hội khách nhân. Đây chính là các ngươi vinh hạnh, mọi người trong lòng đều cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng suy xét đến nhiệm vụ chủ tuyến, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này mời. Dù sao chờ đến tiến vào lâu đài nghĩ lại chuyện khác đi. Cố Vô Kế lại là đứng dậy, không chút để ý nhìn đối phương. Phi thường xin lỗi, tuy rằng ta cũng rất muốn đi lĩnh chủ yến hội, nhưng sự tình trong nhà còn không có xử lý xong. Ta tưởng chỉ có thể đủ cự tuyệt, chung quanh người đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Bọn họ cảm thấy Cố Vô Kế quả thực là điên rồi. Còn có chuyện gì so đi lâu đài càng tốt? Thậm chí lúc này mọi người đều không cần lấy tạp công hoặc là hầu gái thân phận đi vào. Cố Vô Kế đương nhiên là bởi vì có kia bản đồ làm giữ gốc đạo cụ tương đối có nắm chắc. Còn có chính là hắn cũng tưởng đối này lĩnh chủ bộ hạ thử một phen. Ngươi, lĩnh chủ bộ hạ giận tím mặt, vươn tay đè lại vách tường. Vách tường đều ẩn ẩn có vỡ ra dấu hiệu, thậm chí nhà ở đều lắc lư một chút, đủ để nhìn ra người này dùng bao lớn sức lực. Người chơi khác nhóm đều là kinh hãi. Tiểu Lữ cũng là sắc mặt đại biến, chỉ có Lục Nguyên Châu lâm vào trầm mặc. Lục Nguyên Châu trong đầu hiện ra chính mình cùng Cố Vô Kế cùng soát phó bản hình ảnh. Đối phương lúc ấy làm được những cái đó kinh người thao tác. Còn có kia đáng sợ sức lực, hiện tại còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Này lĩnh chủ bộ hạ khả năng đều so ra kém. Quả nhiên, đối mặt lĩnh chủ bộ hạ tiếp cận đe dọa giống nhau tư thế. Cố Vô Kế còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nơi này chính là thôn trưởng gia, ngài như vậy không tốt lắm đâu. Thôn trưởng một cái lão nhân gia còn muốn tu sửa phòng ở. Lĩnh chủ bộ hạ trên mặt gân xanh cơ hồ bạo khởi. Ta đương nhiên sẽ phái người tiến đến tu sửa, nhưng ngươi cần thiết đến đi yến hội. Chính là nhà ta cũng yêu cầu tu sửa, Cố Vô Kế nói. Vậy làm người cũng đi nhà ngươi tu sửa, như vậy liền không có gì vấn đề đi, lĩnh chủ bộ hạ lập tức mở miệng. Quả thực như là sợ Cố Vô Kế chạy bộ dáng. Những người khác, ngoặc kép, trường hợp này vì cái gì tổng cảm thấy hoàn toàn không nghiêm túc a? Chính là nhà ta còn mắc nợ, không có một chút tiền, liền gia cụ cùng ăn uống đồ vật đều không có, Cố Vô Kế lại nói. Quả thực giống như là ăn vạ lĩnh chủ dường như, ngày mai khiến cho người đưa tiền tài qua đi, ăn uống đương nhiên cũng ít không được, trực tiếp đưa nửa năm đồ ăn qua đi thế nào, lĩnh chủ bộ hạ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đã là mang theo. Vài phần không kiên nhẫn, hiện tại các ngươi liền cùng ta đi vào lâu đài, nếu đều nói đến này phân thượng. Cố Vô Kế liền nhắm lại miệng, cũng coi như là cam chịu. Rốt cuộc hắn cũng là không có phản đối nữa lý do. Này lĩnh chủ bộ hạ thậm chí xử lý nhà bọn họ nửa năm thức ăn. Dựa theo phía trước nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở, hiển nhiên lâu đài cũng không phải như vậy yêu cầu nhân thủ. Cho nên bọn họ mới muốn như vậy vất vả trà trộn vào đi. Nhưng hiện tại gần là vì một cái còn không có bắt lấy người sói. Lĩnh chủ cư nhiên liền quyết định đem mọi người mời đi vào. Thậm chí, này lĩnh chủ bộ hạ dồn dập chi ý, thậm chí còn hứa hẹn gieo hạt cành giống kiện, đều đại biểu hắn là cần thiết đem mọi người mang vào thành bảo. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Là bởi vì ngay từ đầu phó bản giới thiệu tế phẩm sao? Hắn rốt cuộc còn có cái gì không chú ý tới địa phương? Cố Vô Kế ở bên kia tự hỏi, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt đã mang theo một loại kính nể chi ý. Nguyên bản còn tưởng rằng này manh manh là cái nhu nhược thiếu nữ. Nhưng hiện tại xem ra căn bản là không phải như vậy một chuyện đi. Thế nhưng liền như vậy NPC đều dám làm tức giận. Làm sự tình còn không phải là vì chính mình. Phỏng chừng đều là muốn thử này NPC đi. Có thể tiến vào trung cấp phó bản đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trên thực tế Cố Vô Kế cũng là đánh làm người trong nhà quá đến nhật tử hào một chút ý tưởng. Cho dù này chỉ là hắn phó bản thân phận người trong nhà. Nhưng cũng có thể làm hắn thể hội một chút ở hiện thực sở không có đồ vật. Phía trước dọa vựng kia hai cái nam người chơi lúc này cũng ở chỗ này. Bọn họ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt hiển nhiên mang theo sợ hãi. Hận không thể cách hắn lại xa một chút. Tuy rằng bọn họ tánh mạng là bảo vệ, nhưng tâm linh bóng ma là không có khả năng biến mất. Bọn họ thậm chí tới rồi hiện tại cũng chưa từ bỏ Cố Vô Kế có khả năng là lệ quỷ ngụy trang ra tới ý. Tưởng, chỉ là lúc này bị buộc bất đắc dĩ mới cùng Cố Vô Kế ở chung một phòng. Nếu là có cơ hội bọn họ đã sớm cất bước lưu. Đến nỗi Lily càng là cả người bị mê đến không được. Cảm thấy chính mình ánh mắt thật sự là quá tốt, như vậy tốt nữ nhân liền tính là vì nàng thay đổi xu hướng giới tính lại làm sao vậy? Chỉ có Lục Nguyên Châu tiếp tục lâm vào trầm mặc, hắn không biết chính mình ứng không nên đồng tình những người này. Này hết thảy thật sự quá mức phức tạp, hắn duy nhất có thể làm, cũng chính là muốn chính mình không cần trở thành những người này chung một viên. Đi trước lâu đài đường xá so mọi người tưởng đều phải đơn giản. Bọn họ thượng một chiếc đen như mực xe ngựa, hoàn toàn nhìn không thấy ngoại giới. Đương nhiên mọi người lại không phải cái loại này thành thật thôn dân. Đương nhiên sẽ trộm quan sát ngoại giới rốt cuộc là cái gì. Xe ngựa xử ra thôn, hướng tới lâu đài phương hướng đi tới. Bọn họ rõ ràng nhìn đến, này lĩnh chủ sở cư trú lâu đài cùng thôn xóm so sánh với tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ. Chung quanh chẳng những có cao cao tường thành ngăn cản người tự tiện xuất nhập, còn đào một cái cực khoan sông đào bảo vệ thành, trừ bỏ cửa chính cơ hồ không có khác phương pháp có thể đi vào. Đến nỗi sông đào bảo vệ thành chung rốt cuộc có cái gì? Nhìn đến người đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ mơ hồ đều có thể thấy trong nước hiện ra vài sợi sợi tóc. Còn mơ hồ có thể nhìn đến ác quỷ ở trong nước một bộ giấy ruộng muốn bò ra tới bộ dáng. Liền tính bọn họ này đó người chơi thân thể tố chất so với người bình thường cường. Nhưng muốn từ này tràn đầy quỷ hồn sông đào bảo vệ thành tránh thoát là tuyệt đối không có khả năng. Sự tình, nhiều như vậy quỷ hồn một người một ngụm đều có thể đem một cái người chơi xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ trong lòng không cấm đối chính mình lúc sau rốt cuộc sẽ tao ngộ cái gì sinh ra sợ hãi. Nhưng lại bởi vì chủ tuyến quan hệ không thể không tiến vào trong đó. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lẫn vào lâu đài bên trong, kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, vào ngày mai yến hội bên trong sống sót, cũng rời đi lâu đài. Mà ở lâu đài mỗ một chỗ trong đại sảnh, trong đó nhất thấy được địa phương thình lình bày một bộ có thể nói hoa lệ quan tài. Chung quanh người đều mặt mang kính sợ chi sắc, cung cung kính kính ngửa quỳ ở bên cạnh, liền tính là phía trước xuất hiện tuấn Mỹ tóc bạc thanh niên huyết tộc. Vào lúc này cũng mặt mang lạnh lẽo xuất hiện ở bên cạnh. Trong mắt còn mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc, rốt cuộc là ai máu tươi. Cứ nhiên làm hắn đều thiếu chút nữa tỉnh lại. Cái này quái vật nếu là thật sự thức tỉnh, tóc bạc thanh niên cũng không dám lại đi tưởng. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy nhanh tìm được thích hợp tế phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục đem này phong ấn trụ. Nếu không phải vì xử lý chuyện này, hắn cũng sẽ không đi vào cái này lạc hậu địa phương. Chỉ là không nghĩ tới sự tình cư nhiên đều trở nên như thế nghiêm trọng. Phía trước trông coi nơi này lão gia hòa cũng không biết làm ra sự tình gì. Khẳng định là kia trong thôn xuất hiện khác thường mấy người kia, một người vội vàng nói. Chúng ta đã đem kia mấy người toàn bộ mang đến lâu đài bên trong. Rốt cuộc ai mới là nhất thích hợp tế phẩm, chờ đến lúc đó là có thể đã biết tóc bạc huyết tộc ngữ khí lạnh băng mở miệng nói. Các ngươi tốt nhất xác định sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Rốt cuộc có cái loại này trình độ máu tươi tế phẩm. Bỏ lỡ một cái sẽ không bao giờ nữa khả năng lại tìm được rồi, tuyệt đối không thể có cái gì ngoài. Ý muốn, nói chuyện người nơm nớp lo sợ nói. Trong thôn mọi người cũng đều bị giám thị đi lên. Có bất luận cái gì dị động đều sẽ bị chúng ta nhận thấy được. Trừ bỏ cái kia chạy trốn nữ nhân. Này trong thôn liền tính là một con gà đều chạy không ra được, hảo tóc bạc huyết tộc gật gật đầu. Xoay người hướng ra ngoài đi đến, hắn ngồi xuống đúng chỗ trí thượng, lập tức có người đưa lên một ly cực kỳ mới mẻ máu tươi tới. Hắn không chút để ý cầm này ly máu tươi, lại ở nghe thượng một ngụm sau nháy mắt mất đi hứng thú. Bỗng nhiên đem chi té rớt đến trên mặt đất, phía sau mấy cái tôi tớ cả kinh quỳ rạp xuống đất. Này máu tươi căn bản không mới mẻ, tóc bạc huyết tộc lạnh lùng nhìn lại. Các ngươi liền lấy vật như vậy lừa gạt ta. Lĩnh chủ đại nhân, này đã là mới mẻ nhất huyết. Mới lấy ra, ngày hôm qua còn đối kia máu tươi rất là vừa lòng. Rõ ràng biết lời này vô cùng có khả năng làm tức giận lĩnh chủ. Nhưng ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống, tôi tớ cũng chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Tóc bạc huyết tộc sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, cút đi, mấy cái tôi tớ cũng không dám tiếp tục đãi ở chỗ này. Sôi nổi té ngã lộn nhào rời đi phòng, tóc bạc huyết tộc đi đến thật lớn cửa sổ sát đất biên. Lúc này sắc trời đã tối, hắn có thể rõ ràng thấy ở không trung treo một vòng bạch nguyệt. Mặt trên ẩn ẩn còn mang theo vài phần huyết sắc, này tôi tớ nói không sai. Này máu tươi đích xác còn cùng phía trước giống nhau như đúc. Không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Nhưng, hắn không cấm nhớ tới phía trước phát sinh dị động nháy mắt. chính mình ngửi được không trung kia cổ như có như không máu tươi hơi thở. Cơ hồ làm hắn đều hoảng hốt lên, ở cảm nhận được kia máu tươi sau, sao có thể còn có thể chịu đựng bình thường máu. Cố Vô Kế đám người tiến vào lâu đài sau, lập tức bị người lãnh chiều chỗ ở đi đến. Không hề nghi ngờ, này lâu đài đã rất có một đoạn năm tháng, khắp nơi đều mang theo âm trầm cảm giác, có lẽ là bởi vì sắc trời đã tối quan hệ, không khí giống như đều mang theo thấu cốt lạnh lẽo. Chung quanh càng là ẩn ẩn có thể nghe thấy nữ nhân khóc nức nở thanh âm giống nhau. Mọi người biết này tuyệt không phải chính mình ảo giác, này lâu đài quỷ khẳng định thiếu không đến chạy đi đâu. Bên ngoài sông đào bảo vệ thành tốt xấu vẫn là quang minh chính đại bị bọn họ cấp thấy được. Đến nỗi này lâu đài, ai biết giấu ở địa phương nào, lại nói tiếp cái này địa phương quả thực đều có thể còn nguyên cầm đi thành quỷ phòng. Con đường càng là quanh co lòng vòng, nếu tới người chỉ là bình thường thôn dân, kia phòng trưng tưởng đường cũ phản hồi đều khó, liền tính là các người chơi đều quá sức, các người chờ hạ tới rồi chỗ ở không cần tùy tiện loạn đi, lãnh bọn họ người mặt vô biểu tình mờ miệng, bằng không nếu là đã xảy ra sự tình gì, tự gánh lấy hậu quả, vì cái gì không thể loạn đi, là có cái gì nguy hiểm vẫn là cái gì. Một người đánh bạo hỏi, chúng ta khó được tới lâu đài, liền không thể đi một chút nhìn xem sao. Dẫn đầu người chỉ là lạnh lùng nói, không muốn chết liền không cần loạn đi. Lâu đài không ít đồ vật cũng không phải là các ngươi như vậy người thường có thể biết được. Hết chương.